Bất Diệt Long Đế, chương 1610, Tội Ác Hải Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Biển cả mênh mông, vô biên vô hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cùng Vương Thuận đằng đằng truy sát 13 ngày, hai người đều không biết truy sát bao xa, cũng không biết truy sát tới chỗ nào, bởi vì bên này đều không có hải đảo, đều là mênh mông vô bờ hải vực. 13 ngày Lục Ly cùng Vương Thuận nghĩ đến rất nhiều biện pháp muốn giữ lại Yên Sơn lão nhân, đáng tiếc Yên Sơn lão nhân thủ đoạn rất nhiều, ẩn độn chi thuật nghịch thiên, hắn hư ảnh cùng chân thân giống nhau như đúc, rất dễ dàng bị lừa dối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có mấy lần Vương Thuận đều xuất thủ, nghị cuốn lấy Yên Sơn lão nhân, để Lục Ly xuất thủ trấn sát hắn. Yên Sơn lão nhân rất thông minh, chưa từng cùng Vương Thuận chiến đấu, đều là trước tiên chạy trốn, căn bản không cho Lục Ly xuất thủ cơ hội. Đến nghĩ một chút biện pháp, không thể một mực dạng này truy sát đi xuống đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thì thào một tiếng, Yên Sơn lão nhân một mực hướng đông bắc bên cạnh phi hành, khẳng định là muốn mang hai người cái nào đó địa phương. Cái kia địa phương đoán chừng địa hình phi thường phức tạp, lợi cho hắn chạy trốn. Sở dĩ nhất định phải đến bên kia trước đó cầm xuống Yên Sơn lão nhân, nếu không một khi cho hắn đào tẩu sẽ hậu hoạn vô tận. Không nói người này hồi sẽ tiết ra ngoài hành tung của hắn, liền nói người này ẩn độn chi thuật, đơn giản phòng ngự vô ý phòng ngự a, vạn nhất hắn ẩn núp đi ám sát Lục Ly hoặc là Trì Hy Nhi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này, Lục Ly nghĩ nghĩ thấp giọng nói ra, chờ một chút ta không ngừng công kích hắn, ngươi theo phụ cận lượn quanh đi qua trực tiếp đi tiền phương chặn đường, không muốn theo khía cạnh công kích hắn. Bay đi phía đông bắc giúp ta kéo hắn một hơi thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, Vương Thuận nhẹ gật đầu, thân thể nhảy lên thật cao theo bên cạnh bay đi. Lục Ly bên này động thủ, trong tay đồ ma chiến đao xuất hiện, đột nhiên một bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xoẹt, biên giới tây nam bầu trời xuất hiện một đạo liêu quang, xé rách hư không, ở giữa không trung lộn vòng hai lần, sau đó đột nhiên hướng tiền phương chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên Sơn lão nhân khoảng cách hơi xa, cái này sát chiêu đoán chừng vô pháp bổ trúng hắn. Nhưng sát chiêu bên trong mang theo thiên địa uy áp rất nặng, nhất định có thể ảnh hưởng Yên Sơn tốc độ của lão nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát chiêu hoàn toàn chính xác, không có bổ trúng Yên Sơn lão nhân, chém vào trong biển, đem phía dưới hải vực bổ ra một đạo khe nước to lớn, tựa như biển cả bị một phân thành hai. Nước biển hướng hai bên quăn xoắn đánh bay mà lên, hình thành cao trăm trượng sóng biển hướng hai bên gào thét dũng mãnh lao tới. Yên Sơn tốc độ của lão nhân quả nhiên có chút giảm bớt, bất quá Lục Ly bởi vì công kích tốc độ cũng thay đổi chậm mấy phần, sở dĩ hai người cự ly vẫn là không sai biệt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bên kia Vương Thuận đã theo bên cạnh lượn quanh đi qua, Vương Thuận tốc độ rất nhanh, chỉ cần có thể kéo dài mấy hơi thời gian, hắn tựu đuổi kịp Yên Sơn lão nhân, kéo lên 10 hơi thời gian có thể vây quanh phía trước đi, chặn đường Yên Sơn lão nhân. Xoẹt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly liên tục công kích, mặc dù dạng này sẽ rất hao phí thể lực thần lực, nhưng hắn nhất định phải cho Vương Thuận tranh thủ thời gian, sở dĩ hắn một lần lại một lần công kích. Rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh thiên sóng biển lần lượt bao phủ đi, tựa như phát sinh hải khiếu. Biển cả lần lượt bị cắt ra, mà lại mỗi lần đều bị cắt ra mấy ngàn trượng sâu, mười mấy dặm dài, uy thế kinh thiên dọa người. Một lần, hai lần, năm lần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia Vương Thuận thành công vọt tới Yên Sơn lão nhân tiền phương, hắn đi vòng quay lại, trong tay xuất hiện một cái chiến kích cuốn lên lấy mấy vạn đầu thủy long hướng Yên Sơn lão nhân vọt tới. Hắn đây là thủy hệ chân ý, uy lực không tính đặc biệt lớn, nhưng cuốn lấy một người là biện pháp tốt nhất. Hắn cũng biết mình giết không chết Yên Sơn lão nhân, chỉ cầu cuốn lấy hắn một hơi thời gian, Lục Ly liền có thể nhẹ nhõm đuổi theo tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chết, Yên Sơn lão nhân nổi giận giống to, trong thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo hắc khí tiếp lấy cả người trở nên mờ đi, người biến thành màu đen dã thú hư ảnh hướng tiền phương bay đi, đâm thẳng Vương Thuận mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này khí tức là ma thú khí tức, Lục Ly trong mắt tinh mang tăng vọt, khó trách hắn nghe Yên Sơn lão nhân lời nói có chút khó chịu, Yên Sơn lão nhân giờ phút này rốt cục bại lộ thân phận của hắn. Trên người hắn khí tức cùng năm đó điếc đạo nhân tán phát khí tức có chút cùng loại, rất có thể liền là ma thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thuận sâu trong linh hồn hiện ra khí tức nguy hiểm, hắn vội vàng dừng lại thân thể, chiến kích huy động, vô số thủy long gào thét mà đến, đem hắn thân thể đoàn đoàn vây quanh đi vào, ở bên ngoài hình thành một cái thủy long ngưng tụ hộ thuẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy suy, còn có không ít thủy long hướng Yên Sơn lão nhân bay đi, đáng tiếc Yên Sơn thân thể của lão nhân đã hư hóa, những cái kia thủy long theo trong thân thể của hắn gào thét mà qua, hắn thế mà không có thu được nửa điểm ảnh hưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã thủy long vô pháp ảnh hưởng Yên Sơn lão nhân, kia Vương Thuận dùng thủy long ngưng tụ thủy thuẫn cũng không có ý nghĩa. Yên Sơn lão nhân nhẹ nhõm đâm xuyên đi vào, thân thể ngưng tụ ra bản thể, tay của hắn lại biến thành lợi chảo, đối Vương Thuận trước ngực hung hăng chộp tới. Chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thuận không có tránh né, hắn luân lên chiến kích đối Yên Sơn lão nhân đầu quét ngang mà đi. Hắn cũng nảy sinh ác độc giống như Yên Sơn lão nhân không lui lại tránh né, tựu cùng hắn đồng quy vô tận. Dù sao Lục Ly lập tức tới ngay, đến lúc đó xem Yên Sơn lão nhân chết như thế nào. Hắn suy nghĩ nhiều, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên Sơn lão nhân lợi chảo nhẹ nhõm bắt vào hắn ngực, hắn siêu phẩm thần khí chiến giáp căn bản ngăn không được Yên Sơn lão nhân lợi chảo. Mà hắn chiến kích quét ngang mà đi lúc Yên Sơn lão nhân đầu thế mà quỷ dị rút vào trong thân thể, hắn coi là tất sát chiến kích quét sạch sẽ. Hay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia Lục Ly đã vọt lên, hắn xem tình huống không đúng, hai tay trùng điệp vung lên, kinh khủng thiên địa chi lực chấn áp mà xuống. Mặc dù cự ly vẫn không tính là quá gần, Lục Ly cũng mặc kệ nhiều như vậy, nếu không tiếp theo tức thời gian Vương Thuận liền hội chết. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Yên Sơn lão nhân vốn có thể chém giết Vương Thuận, tại lúc này hắn thân thể biến thành hư ảnh, tiếp lấy không gian có chút ba động, hắn hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy nơi xa. Hắn biết rõ giống như chậm trễ nữa một hơi thời gian, hắn sẽ hoàn toàn bị không gian chi lực chấn áp, đến lúc đó các loại. Chờ, Lục Ly đuổi theo, đó chính là hắn tận thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, Vương Thuần trong miệng tiên huyết tuôn ra, nhìn trước mắt hư ảnh từng chút sụp đổ, trong mắt của hắn đều là vẻ hoảng sợ. Giống như Lục Ly không xuất thủ, vừa rồi hắn liền chết, chỉ cần cái kia lợi chảo hướng lên trên mặt vung vẩy thoáng cái, hắn tin tưởng coi như chủ thần đều cứu không được hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly bay vụt mà đến, đem Vương Thuận bắt được đi lên, Vương Thuận lấy ra mấy cái thuốc chữa thương nuốt xếp bằng ở thần sơn bên trên cười khổ nói ra. Thật có lỗi, Lục đại nhân, là ta không dùng. Không trách ngươi, nhanh chữa thương đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lắc đầu, mục quang nhìn về phía xa xa bóng đen chân mày cau lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Sơn lão nhân thoạt nhìn như là ma vực ma thú, nhưng lại có rất nhiều ma thú không cụ bị quỷ dị thần thông. Người này đến cùng là ma thú, vẫn là kỳ dị chủng tộc. Tiếp tục đuổi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều đuổi tới mức này, Lục Ly đã không có đường rút lui, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục đuổi giết. Vương Thuần ở một bên bế quan chữa thương, nội tạng của hắn đều bị Yên Sơn lão nhân bẻ vụn, thụ thương rất nghiêm trọng. Thời gian lần nữa đi qua 5 ngày, Lục Ly vẫn là không cách nào đuổi kịp Yên Sơn lão nhân, hôm nay hắn rốt cục biết Yên Sơn lão nhân muốn đi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhìn qua phía trước cảnh tượng kỳ dị, sắc mặt biến đến nghiêm trọng, hướng bên cạnh còn chữa thương Vương Thuận hỏi ý kiến hỏi. Vương Thuận khác, đừng, chữa thương, mau nhìn xem đây là cái nào. Vương Thuận thương thế khôi phục hơn phân nửa, hắn trợn mở trong mắt liếc nhìn vài lần, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn kinh nghi nói ra. Nơi này là tội ác hải uyên, Yên Sơn lão nhân làm sao lại tới này, nơi này không gian rất là không ổn định, không cẩn thận sẽ khiến không gian sụp đổ. Hắn đem chúng ta đưa đến nơi này, nếu như chúng ta công kích quá mãnh liệt chúng ta sẽ bị không gian vặn vẹo chi lực rào sát, chính hắn cũng chạy không được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia Yên Sơn lão nhân thế mà ngừng lại, quay đầu nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ngươi không phải muốn truy sát bản tọa sao, có loại theo bản tọa tiến vào tội ác hải uyên, bản tọa để ngươi có đến mà không có về, năm chương đến, kẹt văn, muộn. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.